Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hỏa. Chương 101, khoe khoang anh hùng cái gì? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thuần ăn mặc trang điểm lộng lẫy, người đẹp khí sắc tốt, lại cười rất vui vẻ, trói đến Hựu Hựu thần thờ, nàng ta kẹp một con cá nhỏ đút cho Hạc Trắng, quay đầu mỉm cười với Hựu Hựu, hoàng trưởng tử ta đẹp không? Hựu Hựu rủ mắt khẽ gật đầu. Lữ Thuần cười lớn, người anh minh thần vũ như bệ hạ vậy, lại có đứa con trai mắc cỡ như thế. Chẳng lẽ, lúc bệ hạ còn tấm bé cũng thế sao, ánh mắt nàng ta lách về phía Trung Duy Duy. Trung đồng sử, ngươi và bệ hạ cùng nhau lớn lên, rõ nhất chuyện lúc hắn còn nhỏ, có phải thế này hay không? Trung Duy Duy đối diện với Lữ Thuần, tập trung tất cả lực chú ý lại, ý chí chiến đấu sục sôi. Chuyện này hạ quan không có cách nào trả lời nương nương, nghe nói vì mỹ nhân và bệ hạ mới là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao người không đi hỏi nàng? Lữ Thuần che miệng cười, ý vị sâu xa. Vì mỹ nhân, nghe nói nàng ta bị bệnh không dậy nổi, chúng ta vốn nên đi thêm nàng ta một chút, nàng quay đầu phân phó thủ hạ. Đi hỏi các nương nương quý nhân của các cung, xem có ai đồng ý đi thăm vi mỹ nhân, cùng đi, lại hỏi Trung Duy Duy. Đồng sử muốn đi không? Hạc Trắng không kịp đợi, thò đầu vào trong thùng tha cá nhỏ, Trung Duy Duy thừa dịp lấy cái kẹp trong tay Lữ Thuần, kẹp một con cá nhỏ đút cho Hạc Trắng, lạnh nhạt nói. Bệ hạ ra lệnh hạ quan trông nom hoàng trưởng tử cho tốt, không được vô cớ rời khỏi, sợ rằng không thể đi cùng chư vị nương nương, làm phiền nương nương hỏi thăm sức khỏe vi mỹ nhân thay mặt hạ quan. Nhất định, Lữ Thuần kề sát bên tai Trung Duy Duy, khẽ nói. Ngày hôm qua ngươi bảo tiền cô đến Tây Thúy cung tìm ta tán này tán nọ, là sợ ta liên thủ với Thái Quý Phi, với Vạn An cung, làm điều bất lợi với đứa trẻ này sao? Trung Duy Duy kinh ngạc nói. Nương nương nói cái gì vậy? Sao hạ quan không hề biết? Lữ Thuần chăm chú nhìn nàng, giọng vang vang. Người ngay không nói lời mờ ám, Trung Duy Duy tâm tư của ngươi ta hiểu hết, nói thật với ngươi, bổn cung không giống với những cô gái son phấn bình thường, chuyện ngu xuẩn như vậy bổn cung còn khinh thường. Lần sau nếu như ngươi cần đồng minh, có thể bảo người đến tìm bổn cung. Trung Duy Duy nhếch khóe môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Không dám, xem ra nương nương là người thông minh hiếm gặp, ta đương nhiên thế, Lữ Thuần đắc ý cười, trong nụ cười đầy áp vẻ khiêu khích. Người đối với bệ hạ vô tình, bất luận như thế nào đều sẽ không làm phi, đúng không? Nụ cười của Trung Duy Duy không thay đổi. Nương nương băng tuyết thông minh, Lữ Thuần sát gần nàng. Đã như vậy, người ta sao không liên thủ? Tính ta đây không giống với vi nhu cay nghiệt thiếu tình cảm, trở mặt vô tình, chỉ cần làm việc giúp ta, nhất định sẽ lấy được thù lao và lợi ích gấp bội, ngươi không thiệt thòi đâu, ta có thể lấy danh nghĩa tổ tiên Lữ thị ra thề. Trung Duy Duy lạnh nhạt nói. Hạ quan đã đáp ứng làm việc giúp tiên đế, đến nay lại phụng chỉ ý bệ hạ làm đồng sử, hơn nữa thân mang trọng trách chăm sóc hoàn trưởng tử thân kiêm mấy chức, sợ rằng không có tinh lực dốc sức vì nương nương. Lữ Thuần thu lại nụ cười. Không biết điều, chúng ta chờ xem, Trung Duy Duy cười híp mắt hành lễ với nàng, làm một thủ thế. Nương nương đi trước một bước, hạ quan sẽ theo sau. Lữ Thuần bị Trung Duy Duy chọc giận đến cười, khẽ hết cằm cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh Trung đồng sử nói lại lời của bổn cung với bệ hạ, gần đây bệ hạ ít có giao thiệp với hậu cung, trong cung nhiều oán giận, bên ngoài cũng vì vậy nói bóng nói gió rất nhiều. Xin bệ hạ dựa theo an bài của đồng sử trước đó, bớt thì giờ lâm hạnh chư vị cung phi, dẹp an lòng người. Còn nữa tối nay bổn cung bày bạc yến, mời bệ hạ hạ cố đến chơi. Trung Duy Duy gật đầu, hạ quan nhất định sẽ chuyển lời cho bệ hạ. Lữ Thuần sờ sờ đầu Hựu Hựu. Hoàng trưởng tử ta ở tại Tây Thúy cung, trong cung có nuôi hai con hươu sao, rất là vui, nếu ngươi muốn đến chơi, bất cứ lúc nào bảo người đến nói, ta tự mình đến đón ngươi, nói xong nghênh ngang mà đi cực kỳ ngạo mạn. Biến đổi của Lữ Thuần thật là lớn, dịu dàng tự nhiên, thân thiện trước đó đều không thấy đâu nữa, thay vào đó là sự liều lĩnh ngạo mạn chẳng hề che giấu. Chẳng lẽ là cảm thấy con đường trước kia đi không thông, cho nên thay đổi sách lược. Trung Duy Duy sờ cằm, đăm chiêu nhìn bóng lưng Lữ Thuần nghiêm túc suy tư. Cát Thương Quân giận dữ bất bình, nhỏ giọng nói, nàng ta thật đúng là coi mình là phi vị duy nhất trong cung này, liều lĩnh như thế. Tiểu Trung, nàng ta dựa vào cái gì đến an bài muội làm việc chứ, muội là ngự tiền nữ quan của bệ hạ, lại không phải là của nàng ta, đừng truyền lời cho nàng ta. Nàng ta muốn mời bệ hạ dự tiệc, không biết tự mình đi mời à, muốn bảo bệ hạ lâm hạnh hậu cung, cũng để tự nàng ta đi nói. Trung Duy Duy cười cười, không, lời này ta phải nói với bệ hạ, đây là chức trách của ta. Thấy Hựu Hựu nhao nhao muốn thử, liền đưa cái kẹp cho cậu, cầm tay dạy cậu kẹp cá ném cho Hạc Trắng. Cát Thương Quân ở bên cạnh khẽ kêu lên, không thể nào, muội muốn cho nàng ta toại nguyện thật sao? Bệ hạ không thích người Lữ thị và Vi thị, muội cũng không phải không biết, muội đi nói nhất định sẽ bị mắng đó, hà cớ gì? Trùng Duy Duy ngẩng đầu nhìn về phía xa, suỵt lại có người đến. Trần Tê Vân mặc cung trang xanh nhạt kết bạn với Hồ Từ Chi một thân cung trang xanh thẳm đến, Trần Tê Vân có chút ngượng ngùng chào hỏi với Trung Duy Duy, rồi dè dặt làm lễ với Hữu Hữu, thấy Hữu Hữu rủ mắt không để ý tới nàng, liền đứng ở một bên, không nói thêm lời nào với Hữu Hữu, ngay cả liếc mắt nhìn thêm cũng không có, dáng vẻ rất sợ chọc phải phiền toái. Hồ Từ Chi lại khác Trần Tê Vân, trước cung cung kính kính làm lễ với Hữu Hữu, lúc này mới chào hỏi Trung Duy Duy, đưa một gốm sứ con nít cho Hữu Hữu. Đây là của người nhà ta mang đến từ phiên bang, bên trong có đến mấy em bé, cái này nhỏ hơn cái kia, vừa khéo lồng lên, có lẽ hoàng trưởng tử sẽ thích. Cái này ngược lại có tấm lòng hơn so với vàng ngọc. Trung Duy Duy bảo người nhận, nói chuyện cùng Hồ Từ Chi. Gần đây nhiều chuyện, đã lạnh nhạt quý nhân nhiều, mong rằng người đừng trách cứ. Hồ Từ Chi là một mỹ nhân trong nhóm vào cung này, gia thế nhân phẩm tương đối vượt bậc hơn, dựa theo bản tấu hầu hạ trước kia của Trung Duy Duy, nàng ta đứng thứ tư, nhưng từ sau Trần Tê Vân trọng hoa liền ngưng triệu kiến cung phi, đã nói muốn sắc phong Trần Tê Vân làm tần cũng chẳng có động tĩnh, ngược lại dáng vi nhu thành mỹ nhân, làm cho nàng tiến thoái lưỡng nan, hết sức lo lắng vất vả. Mặt nàng ta đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Trung Duy Duy. Vốn là ta không muốn đến dự cuộc náo nhiệt này, nhưng mà có mấy lời nói quả thực khó nghe, nói bệ hạ là bởi vì không muốn gặp lại ta cho nên dứt khoát ngừng triệu hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là thật xin đồng sự hãy loại bỏ ta khỏi danh sách đi, để tránh lỡ đại sự của những tỷ muội khác. Trước kia Trung Duy Duy đã cầm tiền của Hồ Từ Chi, mặc dù tiền kia chẳng rơi vào trong tay nàng, mà là bị Trọng Hoa cầm đi, nói cho cùng là ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, khí thể không to lớn nổi, lúc này đáp lại. Chuyện không có, là gần đây bệ hạ nhiều việc cho nên mới không thể không dừng lại, hôm nay khi ta về sẽ góp lời với bệ hạ. Quý nhân an tâm trở về chờ đợi đi, tâm ý nho nhỏ không thành kinh ý, thỉnh đồng sử vui vẻ nhận cho, Hồ Từ Chi ngượng ngùng cười một tiếng, lặng lẽ kín đáo đưa một cái hà bao cho Trung Duy Duy. Cách chương.